Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 103, đệ nhất bách linh tam chương. Góc truyện audio.com. Ma vương đang cầm hoa hồng, nhìn ba nam nhân xuất hiện trước mắt, tóc vàng mắt vàng tôn hoàng, lãnh khốc tuấn mỹ mộc linh hạo, nghiêm nghị khó lường quân hành tuyệt, ba đối tinh khác của vô xá. Bọn họ như vậy mà sẽ tìm hắn, như thế nào, cùng đối tinh của các ngươi cãi nhau. Ma vương châm chọc nói, cãi nhau cũng đừng tìm hắn đến nơi này, hắn cùng Khắc Lạc Duy ở chung thật không sai, cùng loại lời nói, Tôn Hoàng nói qua, Quân Hành Tuyệt cũng nói qua, Mộc Linh Hạo trong lòng nghĩ, quả nhiên, mấy người bọn họ rất giống, ngươi mới cùng Khắc Lạc Duy cãi nhau, Quân Hành Tuyệt dẫn đầu phủ định, hắn cùng Khiêm Nhưng là tốt lắm, chuyện gì, cãi nhau hay không hắn mới không thèm để ý. Ma vương không cùng Quân Hành Tuyệt đấu võ mồm, bất quá lời Quân Hành Tuyệt nói, làm cho ma vương trong lòng không thoải mái, hắn cùng Khắc Lạc Duy sẽ cãi nhau, hừ, mới không đâu, khẩu khí nói chuyện tự nhiên không tốt, Quân Hành Tuyệt như thế nào sẽ nghe không ra ma vương trong lòng khó chịu. Chính mình mới vừa rồi cũng giống vậy, hoa hồng a thật xinh đẹp, Quân Hành Tuyệt nhìn hoa hồng trên tay ma vương. Khiêm cũng không thích hoa, chính mình cũng từng đưa hoa, nhưng Khiêm càng thích dược liệu, đưa hoa à, Cảnh Nhi đối mấy thứ này không có hứng thú, nếu đưa tài liệu thực nghiệm, Cảnh Nhi nhất định thích, Mộc Linh Hạo nghĩ, hoa à, muốn hay không trồng một chút, Tôn Hoàng bắt đầu lo lắng khả năng này, ta chính mình trồng, đối với thành quả của mình, Ma Vương nhưng là thật kiêu ngạo, tuy rằng Khắc Lạc Duy còn không tỏ thái độ gì. Bất quá, ma vương kiên trì, thật sự là dụng tâm a, Quân Hành Tuyệt giống như cảm thán. Bất quá lời nói kế tiếp, làm cho ma vương không thể không suy nghĩ sâu xa. Đáng tiếc, người cho Khắc Lạc Duy không phải tốt nhất, giống như bọn họ, đều không cho người yêu nhất hết thảy tốt nhất, dụng tâm lại như thế nào? Vô xá kiến thức qua, hưởng thụ qua, so với bọn hắn dụng tâm làm. Tốt hơn nhiều lắm, đừng nói cái gì dụng tâm là được, không cần chân quý, tự tôn của bọn họ sẽ không cho phép tán thành loại cách nói này. Bọn họ thế nhưng không cho người yêu nhất hết thảy tốt nhất. Có ý tứ gì, ma vương nhìn ba người, hắn ẩn ẩn đoán được mục đích ba người này tìm đến hắn. Vì dự đoán này mà tâm tình không tốt, ta nói đi, Mộc Linh Hạo lạnh lùng mở miệng. Dù sao việc này là hắn khởi xướng trước, Mộc Linh Hạo đưa chuyện tình hắn gặp được nói ra. Theo Mộc Linh Hạo kể ra, tay ma vương cầm hoa hồng nắm chặt, hoa hồng đặc biệt đào tạo gai rất sắc nhọn, thậm chí đâm vào bàn tay ma vương, mùi máu tươi thản nhiên tràn ngập trong không khí. Đáng tiếc, ba người khác mới không cần quan tâm ma vương bị thương không. Là chính mình rất tự tin, cùng Khắc Lạc Duy ở chung. Làm cho hắn quên thế giới rộng lớn kia, tại ma giới đem hết thảy chính mình có được toàn bộ dâng lên. Lại xem nhẹ tại thế giới rộng lớn kia, chính mình có được hết thảy không đáng giá nhắc tới. Khắc Lạc Duy y chú ý hưởng thụ như vậy, dưới điều kiện có năng lực đạt tới đồ tốt nhất, lại như thế nào sẽ không hưởng thụ. Hưởng thụ vật chất cao nhất, chỉ nhìn con rồng tùy tiện xuất hiện kia, là có thể biết, cuộc sống của Khắc Lạc Duy. Nhưng chính mình lúc ấy căn bản không có hướng chỗ sâu mà nghĩ. Là lỗi của mình, chính mình vẫn kiêu ngạo như cũ. Không được, nếu phát hiện, như vậy liền không thể lại tiếp tục sai lầm nữa. Các ngươi có kế hoạch gì? May mắn những người này nhắc tới tỉnh chính mình. Làm người cùng trận tuyến. Ma vương khẩu khí thư hoãn vài phần. Quân Hành Tuyệt tài ăn nói tốt nhất. Tôn Hoàng cùng Mộc Linh Hạo đem công tác thuyết minh giao cho hắn. Ta gia nhập, ma vương sau khi nghe xong lập tức đồng ý, hơn nữa gia nhập trong đó. Bốn người lại thương lượng một chút, liền đều tự trở lại thế giới của mình chuẩn bị. Trước khi bước ra nơi này, ma vương kiên định nghĩ, Khắc Lạc Duy, chờ, ta sẽ đem hết thảy tốt nhất đều phụng dưới chân ngươi. Ma vương vừa bước ra không gian, liền nhìn đến thiên hạ hoa mỹ kia đứng trong vườn hoa hồng. Chờ hắn, áo ngủ tuyết trắng rộng rãi, trong gió nhẹ sáng sớm nhộn nhạo một chút, bối cảnh hoa hồng đỏ phụ trợ dung nhan y so với hoa hồng càng thêm tuyệt sắc. Hai chân, dẫm trên mặt đất, ma vương nhíu mày, bỏ lại hoa hồng, tiến lên, đem người ôm lấy, tuy rằng thực lực của Khắc Lạc Duy sẽ không sinh bệnh. Bất quá ma vương cũng không tính làm cho Khắc Lạc Duy chịu chút lạnh. Hơn nữa gai hoa hồng này sắc nhọn như vậy, thương đến hai chân Khắc Lạc Duy, hắn sẽ một phen hỏa thiêu nơi này, làm cho Khắc Lạc Duy bị thương hết thảy đều nên tiêu diệt. Cho dù những đóa hoa hồng này là chính mình trả giá tâm huyết. Ngay sau đó, ma vương cùng Khắc Lạc Duy lại về tới phòng. Ma vương đem Khắc Lạc Duy đặt ở trên giường, chuẩn bị lấy khăn mặt vì Khắc Lạc Duy lau đi bùn đất trên chân. Nhưng Khắc Lạc Duy cầm tay ma vương, bị thương, cái tay bị giữ chặt kia, miệng vết thương nho nhỏ tại mặt trên đó, máu đã không còn chảy. Một khắc ma vương xuất hiện kia, Khắc Lạc Duy nghe thấy được vị máu, vô xá đối hương vị này rất mẫn cảm, lúc ấy trong lòng mình hiện lên là phẫn nộ đi. Khắc Lạc Duy nhớ tới cảm giác mới vừa rồi, nếu không phải cảm giác được đó là hơi thở của Tôn Hoàng, chính mình nhất định sẽ ra tay. Khắc Lạc Duy biết ma vương trong lòng mình đã thật sự chiếm cứ một vị trí trọng yếu. Nhưng còn chưa đến yêu, bởi vì ngực mình cũng không xuất hiện hồng ấn. Khắc Lạc Duy không đi ngăn cản cảm xúc này, cũng không miệt mài theo đuổi. Thời điểm nên hiểu được, sẽ hiểu được, y là thương nhân có kiên nhẫn chờ đợi kết quả. Bị hoa hồng đâm một chút, bởi vì Khắc Lạc Duy hiển lộ ra quan tâm. Trong lòng ma vương hiện lên ngọt ngào. Khắc Lạc Duy, ngươi tốt đẹp như vậy, ta như thế nào có thể không đem hết thảy tốt nhất phụng dưới chân ngươi? Khắc Lạc Duy xuất ra một lọ dược của Thượng Quan Khiêm. Thuần thục vẽ loạn trên tay ma vương, miệng vết thương rất nhanh biến mất, không lưu lại một chút dấu vết. Ma vương trên mặt tươi cười càng trở nên sủng nịch. Khắc Lạc Duy, ngươi là lo lắng ta sao? Cho nên mới vội vàng tới như vậy. Chờ Khắc Lạc Duy buông tay ra, ma vương đứng dậy, tiến vào phòng tắm, xuất ra một cái khăn mặt ấm áp, trở lại bên người Khắc Lạc Duy, tất đơn rơi trên mặt đất, nâng một chân Khắc Lạc Duy lên, mềm nhẹ chà lau, chỉ chốc lát, ma vương đã đem hai chân Khắc Lạc Duy chà lau sạch sẽ. Mang theo vài phần lưu luyến, đúng là vẫn phải chấm dứt công tác này. Ma vương đứng lên, ngồi vào bên người Khắc Lạc Duy, ngủ tiếp một hồi đi, thời gian còn sớm. Khắc Lạc Duy lắc đầu, không cần, y không phải người thích ngủ, chỉ cần thanh tỉnh, y sẽ không đem thời gian lãng phí vào giấc ngủ cùng y mà nói bất quá là bản năng sinh lý. Đến trình độ hiện tại của y, ngủ cùng không ngủ đối y mà nói căn bản không có khác biệt. Khắc Lạc Duy đứng lên, đi phòng tắm rửa mặt chải đầu, mà ma vương an vị ở nơi đó, nghĩ sự tình khác. Thời điểm Khắc Lạc Duy đi ra, liền thấy được bộ dáng ma vương vẻ mặt tâm sự. Làm sao vậy? Khắc Lạc Duy bất chi bất giác liền hỏi ra. Ta vừa rồi cùng Tôn Hoàng bọn họ gặp mặt, ma vương trả lời. Khắc Lạc Duy không có tiếp lời, chờ ma vương tiếp tục. Khắc Lạc Duy, ngươi có rất nhiều người hầu phải không? Từ chỗ Mộc Linh Hạo biết được, người hầu này đều là Khắc Lạc Duy chọn lựa. Đúng vậy, thời điểm ở đại vị diện, cùng đồng bạn yên ổn một trận, ta cũng cần một cứ điểm, cho nên làm một chỗ, tìm những người này chiếu cố nơi đó. Khắc Lạc Duy rất đơn giản nói, nếu không phải ngươi hỏi, ta đều đã quên bọn họ, người hầu không đáng để ý, chẳng qua là vì cần mới tìm. Căn bản không để trong lòng, sẽ không nhớ tới. Chỉ ở thời điểm cần nhớ tới chính mình còn có nhân thủ. Người tín nhiệm bọn hắn, lấy trình độ Khắc Lạc Duy không tín nhiệm người, cần người hầu nhất định là làm cho y yên tâm. Không, ta không tín nhiệm bọn họ. Khắc Lạc Duy cười nhạo, trừ bỏ đồng bạn, y ai cũng không tin. Cho dù chủng tộc bọn họ ở đại vị diện một khi thần phục sẽ không phản bội. Trong lịch sử lâu dài, quả thật chưa từng có tình huống phản bội. Bất quá tương lai ai nói được, nếu bọn họ dám phản bội, vậy giết. Khắc Lạc Duy không sao cả nói. Đột nhiên nhớ tới một sự kiện, Khắc Lạc Duy cười nhạo biến thành nghiền ngẫm. Trong đám người hầu kia của ta cũng có ma tộc, Ma vương nhướng mày, cùng ma tộc nơi này giống nhau. Kia nhưng thật ra thú vị. Kiệt ngạo bất tuân, ngạo mạn điểm này thật tương tự. Bất quá bọn họ lực lượng so với các ngươi càng mạnh. Thích linh hồn tinh thuần. Vì đạt được linh hồn tinh thuần có thể không từ thủ đoạn. Cũng rất có lực nhẫn nại. Còn có Mỹ đức hạng nhất. Chính là ta nói rồi. Một khi thần phục sẽ không phản bội. Khắc Lạc Duy nói xong. Rất thú vị, ta nghĩ trông thấy bọn họ. Ma vương đột nhiên nói. Căn cứ cách nói của Mộc Linh Hạo. Đây là một đám địch nhân che giấu. Tuy rằng Khắc Lạc Duy sẽ không để ý bọn họ. Nhưng phải uy hiếp bọn họ một chút. Cảnh cáo bọn họ Khắc Lạc Duy là của hắn. Tốt, ma vương có hứng thú. Khắc Lạc Duy cũng sẽ không keo kiệt. Brett, Khắc Lạc Duy bắt đầu triệu hồi trí năng của mình. Thân ảnh Brett xuất hiện bên trong. Ma vương trước tiên đến bên cạnh Khắc Lạc Duy. Vị y sửa sang lại áo ngủ trên người. Che xương quai xanh lộ ra. Keo kiệt không cho trí năng nhìn đến một chút xuân sắc. Đi đem đám ma tộc có năng lực xuyên qua không gian kia mang lại đây. Thuận tiện đem tầm điện rời qua. Thế nhưng nghĩ tới, như vậy tự nhiên phải mang thứ của mình lại đây. Ma cung tuy rằng không sai, nhưng so với của mình vẫn là kém rất nhiều. Ma vương sau khi nghe đến câu nói kế tiếp của Khắc Lạc Duy. Động tác trên tay ngừng một chút, gục đầu xuống. Không làm cho Khắc Lạc Duy nhìn đến trên mặt hắn hiện tại hiện lên mất mát. Lấy trí tuệ của ma vương, không khó đoán ra Khắc Lạc Duy lơ đãng biểu lộ ra thứ gì. Khắc Lạc Duy tuy rằng chưa nói qua cái gì, nhưng chính mình vì Khắc Lạc Duy an bài cùng cuộc sống của Khắc Lạc Duy có sai biệt. Rõ ràng là chính mình an bài rơi xuống hạ phong, Khắc Lạc Duy cảm giác được ma vương ngừng một chút. Nhưng không có nhìn đến biểu tình ma vương. Làm sao vậy? Chính mình nói cái gì làm cho ma vương để ý? Không có gì. Ma vương ngẩng đầu. Trên mặt là ôn nhu cho tới nay nhìn chăm chú vào Khắc Lạc Duy. Khắc Lạc Duy không có miệt mài theo đuổi. Đồng bạn nếu không nghĩ nói. Y cũng sẽ không ép hỏi. Mỗi người đều có riêng tư của mình. Không hỏi không phải không quan tâm. Mà là thời điểm nên nói. Đồng bạn sẽ nói, đây là tín nhiệm lẫn nhau giữa bọn họ, đối đồng bạn là như thế, đối ma vương cũng như vậy. Ma vương hôn lên môi Khắc Lạc Duy, cẩn thận nhấm nháp, Khắc Lạc Duy, ta yêu ngươi, ái ngữ không thay đổi sau khi đôi môi tách ra, từ trong miệng ma vương cúi đầu phun ra, chờ, Khắc Lạc Duy, ta sẽ đem tốt nhất đưa đến trước mặt ngươi, để ngươi hưởng thụ hết thảy tốt nhất, cách chương.